Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3225. Đệ 3225 chương phiên ngoại một cái này có thể có. Ngô Thanh Thiền tự nhiên biết Phong Ly ý tứ, nhưng lại không nghĩ đi can thiệp nữ nhi cảm tình thượng sự tình. Tiểu Huyên Huyên có lựa chọn quyền lợi, ta không nghĩ nhiều hơn can thiệp. Chẳng sợ đối tượng là Thạch Hy, Ngô Thanh Thiền là một người hiện đại người. Trích phần trăm tự do yêu đương, càng không muốn làm cái loại này cưỡng bách can thiệp nhi nữ cảm tình hạnh phúc sự tình tới. Tiểu Huyên Huyên từ nhỏ liền có chính mình chủ kiến thông tuệ dị thường. Nàng nhận định sự tình liền nhất định sẽ chấp nhất kiên trì đến cùng. Ngô Thanh Thiền thân là mẫu thân thực hiểu biết điểm này. Hơn nữa dứt bỏ đã từng thành kiến, Thạch Hy thân phận địa vị dung mạo thực lực là có thể xứng đôi Tiểu Huyên Huyên. Quan trọng nhất chính là Thạch Hy đối Tiểu Huyên Huyên cái loại này sủng nịch đến khung không tự. Giác hành vi, làm Ngô Thanh Thiền cảm thấy nhà mình tùy hứng lòng dạ hẹp hòi nữ nhi phỏng chừng cũng chỉ có Thạch Hy mới có thể như vậy bao dung cùng sủng ái. Người cũng là như vậy tưởng. Phong Ly nhìn về phía Phong Thần hỏi. Phong Thần nửa ngày mới trả lời. Chỉ cần Tiểu Huyên Huyên cảm thấy thích, ta sẽ không phản đối, chỉ cần nữ nhi thích hoặc là nhận định. Hắn là sẽ không làm ra chia rẽ uyên ương sự tình tới. Các ngươi hai thật đúng là khai sáng cha mẹ. Khó trách Tiểu Huyên Huyên phía trước kiên quyết muốn đi tìm Thạch Hy bị ta ngăn cản khi. Khẳng định nói các ngươi sẽ không phản đối, Phong Ly có chút vô ngữ nói. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Huyên Huyên kia lãnh đạm tính tình giống như cũng chỉ có đối đãi thân nhân cùng Thạch Hy khi mới có thể nhiệt tình vài phần, lại thông tuệ nếu yêu, đổi thành nam nhân khác phỏng chừng thật đúng là rất khó cùng nàng ở chung. Ai làm chúng ta như vậy ái Tiểu Huyên Huyên? Tương lai nếu là Tiểu Đường Ruộng Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi thích thượng cái gì nữ hài tử, chúng ta cũng sẽ không can thiệp phản đối, Ngô Thanh Thiền ánh mắt nhiễm vài phần tự ái nói. Hảo đi, kỳ thật nhìn đến Tiểu Huyên Huyên như vậy kiên trì đuổi theo đi. Ta sau lại cũng bình thường trở lại, Phong Ly nhún nhún vai. Chỉ cần Tiểu Huyên Huyên cảm thấy hạnh phúc thì tốt rồi. Nếu là Thạch Hy dám có lỗi với Tiểu Huyên Huyên, bọn họ liền đi đem hắn tấu chết, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, Thạch Hy tiếp thu nhà ta Tiểu Huyên Huyên sao? Cái này không rõ lắm, Tiểu Huyên Huyên mỗi lần truyền đến tin tức đều chỉ là báo bình an. Dù sao nàng đuổi theo vực sâu thời điểm là không có, Phong Ly bĩu môi. Hơn nữa vẫn là nghe vực sâu truyền đến tin tức, vực sâu Thái Thượng Hoàng muốn vì Thạch Hy nạp phi. Tiểu Huyên Huyên mới ngồi không được phóng đi vực sâu, phỏng chừng Thạch Hy kia hóa cũng còn. Không rõ ràng lắm đối Tiểu Huyên Huyên cảm tình đi ân. Làm cho bọn họ cho nhau đi ma đi, Ngô Thanh Thiền cười gật đầu. Một chút đều không lo lắng nhà mình nữ nhi sẽ hàng không được Thạch Hy. Kia phải cho ba cái tiểu gia hỏa đưa tin sao? Phong Ly nghĩ nghĩ hỏi. Không cần. Chúng ta tự mình đi thấy ba cái tiểu gia hỏa, Phong Thần trả lời. Đến lúc đó mang lên ta một cái. Lưu tại đệ nhất trang quá nhàm chán, Phong Ly ánh mắt sáng lên. Ngô Thanh Thiền buồn cười hỏi. Ngươi lưu tại đệ nhất trang đã bao lâu? Ta cùng Thanh Giật đi tế đàn ngoại thủ hai lần. Sau đó liền vẫn luôn ngốc tại đệ nhất trang. Địa phương khác cũng không có gì đặc biệt muốn đi, Phong Ly nhún nhún vai không thèm để ý nói. Không có hắn ca cùng Ngô Thanh Thiền tại bên người, hắn làm cái sự tình đều nhấc không nổi kính tới. Hảo đi, đến lúc đó cùng đi nhìn xem ba cái tiểu gia hỏa. Sau đó lại đi Trung Thiên Cảnh, Hạ Thiên Cảnh cùng cấp thấp đại lục nhìn xem những cái đó đã từng bằng hữu đi, Ngô Thanh Thiền. Nghĩ nghĩ nói. Phong Ly phi thường tán đồng gật đầu, cái này có thể có, chúng ta đây đi trước xem cái nào tiểu gia hỏa. Phong Ly có chút gấp không chờ nổi lên, Phong Thần cười nói, chờ cha bọn họ trở về gặp mặt lúc sau lại đi. Đi trước xem Tiểu Ngọc Nhi, hắn ở Trung Thiên Cảnh, sau đó đi Thâm Nguyên Địa Ngục xem Tiểu Đường Ruộng Nhi. cuối cùng đi vực sâu xem Tiểu Huyên Huyên, xét thấy Tiểu Huyên Huyên tình huống tương đối phức tạp. Bởi vậy liền phóng tới cuối cùng. Hết chương.